Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 233, Diamante, tác giả, Ngốc Manh Khuyển Bullfight đấu trường, cho dù là bên trong cạnh kỹ bắt đầu rồi hồi lâu. Kiểm phiếu chỗ cửa như cũ chen đầy, khán giả đầy cõi lòng chờ mong. Tay dẫn theo giải rác đồ ăn bài có tự đội ngũ hướng bên trong đi tới. Bởi vì hôm nay là đặc biệt nhật tử quốc vương lễ mừng. Cũng là đấu trường một lần nữa khai trương một ngày. Đối với đã thói quen bullfight đấu trường Dressrosa dân chúng tới nói. Quan khán nhiệt huyết đầm đìa chiến đấu có thể kích phát bọn họ nhiệt tình. Cũng có thể tống cổ các quý tộc nhàm chán thời gian. Quả thực chính là cái phúc âm, bởi vì đấu trường phá hư, bọn họ từng tiếc hận quá một đoạn thời gian, khó được ở như vậy đặc thù nhật tử một lần nữa mở màn. Tự nhiên có chút gấp không chờ nổi, bất quá tình huống như vậy cũng làm cho hôm nay dị thường dòng người lượng. Rất nhiều người sớm tới đây như cũ bài tới rồi đội ngũ phía sau. Chỉ vì có người so với hắn còn sớm. Cũng có người muốn mượn cơ chen ngang, chỉ là phụ trách thủ vệ, lôi binh đội, cũng không phải là ăn chay. Đây cũng là đấu trường ngoại có thể bảo trì bình tĩnh nguyên nhân. Nhưng suy xét đến đấu trường nội quá mức với huyết tinh bạo kích. Cho nên ở đây đều là người trưởng thành, mà một cái nam hài đứng ở này nhóm người trung gian có vẻ thực đột ngột. Hắn chỉ có chừng 10 tuổi tuổi tác. Băng tuyết trắng nõn da thịt là lệnh nữ tính hâm mộ tồn tại. Cùng làn da không tương đáp đen nhánh màu tóc tuy rằng không hợp lý. Nhưng không có phá hư chỉnh thể kinh diễm cảm giác. Lệnh này càng thêm không thể tin được mà là. Ở như vậy lược hiện lạnh liệt thời tiết chung. Chẳng sợ người trưởng thành đều yêu cầu ăn mặc áo ngoài ngăn cản gió lạnh. Nhưng mà tên này tiểu hài tử lại chỉ ăn mặc một kiện lương bạc áo đơn. Tuy rằng cái này quần áo thoạt nhìn làm công xa xỉ. Nhưng hắn không lạnh sao, đáng tiếc nam tử hơi thở thiếu điểm. Nếu không phải nổi lên hầu kết ta cũng chưa phát hiện là nam. Mới như vậy, tiểu nhân tuổi, liền như thế bộ dáng, lại lớn lên vài tuổi, ta đều sẽ bị hắn mê đảo. Như vậy trắng nõn da thịt là như thế nào bảo dưỡng? Thật làm người hâm mộ. Cũng không biết là nhà ai tiểu hài tử, xếp hàng trung nhàn cực nhàm chán, mọi người đàm luận khởi đột nhiên xuất hiện tiểu hài tử. Bọn họ nhỏ giọng đàm luận, vốn tưởng rằng thanh âm đã đủ tiểu sẽ không rơi vào tiểu hài tử truyền vào tai. Lại không tưởng một chữ không rơi truyền vào sai đô truyền vào tai. Đội ngũ ồn ào thanh âm ở này não nội thay đổi thành từng câu sắp hàng chỉnh tề câu nói. Saido rành mạch biết bọn họ đang nói chút cái gì, chỉ là hắn cũng không có cố ý đi phản ứng bọn họ. Ồn ào náo động hoàn cảnh thực mau liền hấp dẫn, lôi binh đội, chú ý. Hai cái lôi binh đội thành viên đã đi tới, cũng không phải toy lôi binh đội, mà là từ nhân loại tạo thành hai người. Tay khiêng súng ống, đầu đội cao mũ, trên người ăn mặc màu đỏ tiêu chuẩn chế phục. Ngươi không thể đi vào. Căn cứ vĩ đại quốc vương Don Quixote do Flamingo quy định, đấu trường là nhiều năm linh hạn chế. Ngươi còn không đến tuổi. Nga, Saido nhẹ giọng đáp, người nhà của ngươi đâu? Làm cho bọn họ lãnh ngươi hồi. Lôi binh đội vừa định duỗi tay đi chạm vào Saido, lại phát hiện trước mắt bóng người biến mất. Không phải cái loại này nháy mắt biến mất. Mà là cái loại này một chút đạp đi cảm giác. Vệ binh không thể tin được mà nhìn về phía đồng bạn. Chỉ thấy này cũng lấy đồng dạng kinh ngạc biểu tình nhìn lại. Hơn nữa từ người chung quanh ảnh đồng dạng kinh ngạc biểu tình có thể thấy được. Cái kia tiểu hài tử xác thật xuất hiện ở chỗ này quá. Chỉ là không biết vì sao biến mất. Tức khác, có người hô, yêu yêu tinh, này nói thanh âm hô lên. Cơ hồ tất cả mọi người nhớ tới, này tòa đảo nhỏ, cái này quốc gia đã từng một cái khác tên, ái tình cảm mãnh liệt yêu tinh quốc gia, giống như thật là yêu tinh, tinh diệu tuyệt luôn bên ngoài. thần bí khó lường tung tích này còn không phải là phù hợp người đối với yêu tinh nhận chi sao? Làm mọi người kinh ngạc, yêu tinh vẫn chưa thật sự rời đi. Saido như cũ lưu tại chỗ, chỉ là người khác nhìn không thấy mà thôi. Người mắt thường vốn là dựa vào trong không khí quang ứng dụng tới nhìn đến vật thể. Mà hắn chỉ cần đem quang phản xạ khai phương hướng tránh đi rớt, hắn liền có thể làm ở đây người thấy không hắn. Tuy rằng hắn có thể xông vào đi vào, nhưng như vậy cùng cấp với rút dây động rừng. Cho nên hắn vẫn là lựa chọn phương thức này. Ồn ào đội ngũ chỉ là giằng co một hồi, liền bị lôi binh đội người cấp áp xuống. Mọi người lại lần nữa có tự mà tiến vào hội trường. Mà Saido cũng đi bước một mà đi vào. Chỉ là hắn không có đi ở đội ngũ chung, mà là đi ở đội ngũ ngoại. Lộc cộc, hắn cũng không có cố tình mà khắc chế âm lượng. Chính là vào giờ phút này lại không ai chú ý tới cái này tiếng bước chân. Hơn nữa liền tính chú ý tới nhìn đến nơi này, cũng sẽ tưởng chính mình nghe lầm. Đấu trường nội là một cái hoàn trạng hình tròn đấu kỹ tràng. Trung tâm là một cái viên trạng sân khấu, mà sân khấu ngoại còn lại là cái ao. Bên trong dưỡng đấu cá. Đây là một loại cực kỳ hung tàn sinh vật, lấy hiếu chiến cùng kiên cường sức chiến đấu nổi danh. Một khi tuyển thủ rớt đến sân khấu ngoại, đem gặp phải đấu cá đuổi giết. Có thể tưởng tượng một khi trải qua chiến đấu bị thua sau, thân thể thể năng thiếu thốn người gặp phải này đàn sinh vật sẽ có như thế nào kết cục. Mà này hoàn toàn là bullfight đấu trường nổi danh địa phương. Gas, bullfight đấu trường hiện trường bá báo viên, là một người đầu đội lấm tấm mũ giáp, trên người ăn mặc cùng loại với áo giáp quần áo nam tử. Diamante đại nhân lại đánh bại đối thủ. Này đã liên tục đánh bại 15 tên tuyển thủ. Chẳng lẽ liền không có người có thể đánh sập sao? Gas nói. Sân khấu trung gian đứng một người đầu đội mao biên mũ, trên mặt lưỡng đạo màu đỏ dựng sọc, đi ngang qua cái trán đến hai bên khóe miệng vị trí. Trên người ăn mặc chính là diễm sắc trang phục, lõa lồ ngực vị trí. Người này đúng là Diamante. Ở này trước mặt đảo một người nam tử, đã hoàn toàn thay đổi. Trên người nơi nơi có thể thấy được bị vũ khí sắc bén xuyên thủng miệng vết thương. Diamante xem đều không xem trước mắt tên này bị đánh sập địch nhân, tùy ý mà đem này hướng về bên ngoài địa phương đá đi xuống. Phác một tiếng, trong ao đấu bầy cá ở nháy mắt dũng qua đi. Chỉ là trong nháy mắt liền từ trong nước mạn khai vết máu. Không cần xem cũng biết hắn kết cục như thế nào. Chỉ sợ bị trong ao đấu bầy cá cấp cắn nuốt hầu như không còn. Bên ngoài người xem thấy như vậy một màn điên cuồng chu lên lên. Vì này điên cuồng đấu kỹ tràng mà điên cuồng. Tại đây một khác, đấu kỹ tràng quy tắc bất đồng với bình thường quy tắc. Nơi này là một cái huyết cùng tội thế giới. Mọi người đều vì bị huyết nhiễm hồng thế giới mà cảm thấy điên cuồng. Thật sự không ai có thể đủ đánh sập Diamante đại nhân sao? Gas lại lần nữa hỏi. Bên ngoài người xem đón ý nói hùa nói. Diamante, Diamante, Diamante, mà làm tiêu điểm Diamante. Cũng vui sướng nhiên nói. Nếu ngươi đều nói như vậy, ta liền nhận. Nhận chính là cái gì? Đương nhiên là không người có thể đánh bại hắn. Nếu là thường nhân như vậy kiêu ngạo, chắc chắn khiến cho rất nhiều người bất mãn. Nhưng đến phiên Diamante lại mang đến phản hiệu quả. Người xem hoan hô. Dự thi nhân viên cúi đầu trầm tư. Bên ngoài bơi lội đấu bầy cá tựa hồ đều ở ấn cùng điểm này. Cũng chính là Diamante có thực lực này nói ra loại này lời nói. Giờ phút này đấu trường chỉ là vì cấp này đáp sấn. Vì Đô Phi, ta tuyệt không sẽ thua. Diamante giơ lên đôi tay, trương hiển chính mình cùng với hắn trong miệng Đô Phi, tức Don Quixote Do Flamingo. https://, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.